Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhiều son phấn, đầy phấn, biến sắc, tựa hồ như tình huống trước mắt, cùng với sự đoán ngược lại. Thừa Giao làm sao sẽ? Làm sao có thể dám nói như vậy với mình? Thừa Nguyên Hồng vội vàng tiến lên, tựa hồ muốn động thủ. Đinh Lão lại mang một bước ngăn ở trước mặt Thừa Giao. Mấy các người lập tức rời khỏi Thừa Gia, về sau cũng không cần xuất hiện ở đây nữa. Tại sao? Cái lão nô tài này. Bằng tôi mới là hợp pháp chủ của Thừa Gia Đại Trạch. Đinh Lão lặng nhiên nói, mấy người không đi tôi liền báo cảnh sát, nói mấy người tự xưng vào nhà dân bất hợp pháp, thật là tiểu nhân đắc chí. Đám người đi theo Thư Gấm Lệ cùng với Thư Nguyên Hồng cũng căm giận mắng, nhưng cũng lòng dạ biết rõ đại thế đã qua. Thư Gấm Lệ ác độc mà nhìn chằm chằm vào Thư Sao, biết bây giờ đã không cách nào thay đổi thế cục, nhưng cô sẽ không cứ như vậy đấy. Cô Trung A nói, được, được lắm cháu gái, cháu được lắm đấy, vậy thì hy vọng cháu tốt nhất là mọi người công ty thấy. Hừm, chúng ta đi. Ha, chúng ta chờ coi. Thư Nguyên Hồng xúi quẩy nhổ một ngụm nước miếng đi theo Thư Gấm Lệ rời đi. Đám người bắt đầu bất mãn, nhưng từng người rốt cuộc cũng rời khỏi đại trạch. Do xà mì tâm rốt cuộc cũng đã giải quyết. Lan Kính Hôn tự hồ không có gì bị vừa chuyện mới xảy ra. Cười đối với Đinh Lão nói, Đinh quản gia có thể ăn cơm sao? Tôi đói bụng. Tốt, tốt. Đinh Lão mặt tâm tình tốt, như cố đem mình thành người làm thư gia, không có ý thức được mình đã trở thành chủ nhân đại trạch. Tiểu Giao, cháu buổi sáng cũng chưa ăn, đợi một lát Đinh Gia Gia làm cho cháu rất nhiều đồ ăn ngon. Nhìn Đinh Lão vui vẻ rời đi, hắn mới nhìn vào Thư Sao vẫn đang cứng ngắc. Cô còn tốt đó chứ? Thư Sao bỗng dưng hư mềm hạ bạ vai cứng ngắc, cô nháy mắt sững sờ nhìn hắn. Tôi mới vừa rồi biểu hiện có tốt hay không? Tạm được. Lan Kỳ Ngôn bĩu môi. Cái gì chứ? Thư Sao không phục. Tôi biểu hiện được mình rất trấn định, thanh âm cũng không có run, còn là cùng với Tiểu Miêu một dạng. Oán niệm nhìn hắn, Thư Sao thất bại. Tôi nghĩ mình vĩnh viễn không đạt tới tiêu chuẩn kia. Vậy thì coi như khiêu chiến tinh thần thôi, Thư Sao. Nói xong hắn giỡn lưng một cái, tựa hồ lại từ trong lòng tự nói, thật là sáng sớm phí đầu óc. Thật lâu Thư Sao mới phản ứng được, vui mừng hướng về phía bóng lưng của hắn gọi, anh kêu tên tôi, cái này đại biểu anh cảm thấy tôi làm cũng không tệ lắm, có đúng hay không? Tôi biết ngay mà. Không quay đầu lại, hừ cười một tiếng. Tiểu bạch thỏ này bắt đầu kiêu ngạo tự mãn rồi. Không tốt, thật sự không tốt. Cảm ơn anh, Lan luật sư. Gương bóng lưng biến mất giống lên một tiếng. Thư Sang mới lè lè cái lưỡi, trên mặt vui vẻ, mặt dần dần hóa thành nụ cười hiền hòa. Tự nhiên nhẹ nói, cảm ơn anh, Lan Kỳ Ngôn. Chúng ta phải đi đâu? Ngồi trên BMW kép màu bạc, cho đến khi rời khỏi Thư Gia, đại trạch Khả Gia. Thư Sang mới nghiêng đầu hỏi người ngồi bên cạnh ghế tài xế. Nơi này là cửa của một trường nghệ thuật, xem ra giống như là một lớp đang tan lớp. Nở cửa trong trường học xông ra không ít từng nhóm người nói chuyện với nhau. Thanh xuân cười đầy sức sống, ăn mặc xinh đẹp làm cho các cô xem đều vô cùng động lòng người. Hâm mộ sao? Thật ra thì là vẫn còn rất hâm mộ. Một hồi lâu Thư Sao vẫn là nhịn không được mở miệng, cười khổ một cái, giống như là nội tâm áp lực, nhu cầu cấp bách muốn thổ lộ. Hâm mộ những thứ người có thể lên đại học, có một đám bằng hữu, có thể cãi nhau ầm ĩ, điên điên khùng khùng đi học chung, trốn lớp, đi dạo phố, có bạn trai. Chỉ là đối với tôi mà nói, Thư Gia chính là toàn bộ thế giới của tôi. Gia Gia chính là toàn bộ của tôi. Lan Kỳ Ngôn không có lên tiếng, nhưng cũng không có bày tỏ cảm tưởng. Thân là người thừa kế, chịu giáo dục gia tộc, thực hộ thế này là chuyện đương nhiên, nhưng ngược lại cũng là cực độ không nhân tính. Hắn có thể hiểu cô khát vọng tiếp xúc với cuộc sống, lấy được tâm tình tự do. Bởi vì Thư Lão cưng chiều, cùng yêu thương vẫn đè nén bản tính của mình, dần dần theo thói quen ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí là mềm yếu. Hắn lặng yên không lên tiếng, khiến cho Thư Sao trong lúc nhất thời lúng túng, vội vàng cười cười. Xin lỗi, tôi không có ý nói, muốn cố ý nói cái này, chỉ là đột nhiên chứng kiến thấy. Ừm, liền có chút cảm khái. Quay đầu nhìn một chút Thư Sao, tôi nhìn thấu cô quận bách, hắn tức giận cười cười. Ngu ngốc. Nói anh nói là chúng ta là bằng hữu sao? Thật là tiểu bạch thỏ, khờ ngu não. Nhưng nói xong cô càng hiểu như vậy không phải là phong cách của hắn. Ánh mắt ám muội treo đùa ném về Thư Sao, giọng điệu mê người mà hấp dẫn. Đêm hôm đó tiến triển còn chưa đủ để chứng minh chúng ta thật sự là bằng hữu sao? Buổi tối nào, đêm hôm đó, Thư Sao mặt bỗng chốc bạo hồng, ngổn ngang trong gió tại sao hắn luôn là có thể rất dễ dàng mà nói ra chuyện đêm đó. Tuyệt không giống như cô sẽ khổ não, là bởi vì hắn căn bản không từng để ý qua. hay là hắn căn bản cố ý đùa bợn cô? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net